Vô thượng sát thần, chương 2937, lần nữa giá họa, góc truyện audio.com, dấu lớn, đến, cái gì đến, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, bọn họ linh hồn chi lực đảo qua tứ phương, lại là không hề phát hiện thứ gì. Bất quá nghe được Tiêu Phàm nửa câu sau lúc mấy người lại là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tiêu Phàm trong miệng bọn họ là ai? Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm hình dạng lúc Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ chỗ nào vẫn không rõ, hắn đây là chuẩn bị vu oan người khác à. Tiêu Phàm cũng không có cùng bọn hắn giải thích trực tiếp đem đám người đưa vào thể nội thế giới bên trong, ngay sau đó một thân một mình ngồi ở đỉnh núi một gốc cổ thụ bên trên, hí ngực nhìn phía xa. Không bao lâu, một chiếc thần chu bay lượn mà tới tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thần chu phía trên, người cầm đầu không phải người khác chính là Đế Tử Yên. Tiêu Phàm cũng không có chính diện cùng Đế Tử Yên giao phong qua, nhưng khi đó hắn linh hồn phân thân giám thị lấy Đế Tử gia tộc đám người, cũng biết Đế Tử Yên thân phận. Mặc dù đem Đế Tử gia tộc người đuổi chạy, Tiêu Phàm bọn họ chiếm được Kim La hồn quả đan thụ, nhưng Tiêu Phàm một mực lưu lại mấy cỗ linh hồn phân thân giám thị tứ phương. Một khi phát hiện Đế Tử gia tộc người trở về, liền sẽ trước tiên thông chi hắn, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Mấy tức về sau thần chu ngừng lại, làm Đế Tử Yên nhìn thấy phía trước mấy ngàn dặm to lớn hố sâu lúc sắc mặt một mảnh tái nhợt, Đế Tử gia tộc người cũng chẳng tốt đẹp gì. Tề Tương Đương một số người càng là nhịn không được hít một hơi lạnh, bọn họ rất rõ ràng cái này cổ địa đáng sợ, có thể dạng này cổ địa lại bị người mang đi. Rốt cuộc là ai cướp đi chúng ta Kim La hồn quả đan thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Kim La hồn quả đan thụ đều không buông tha. Cùng ta Đế Tử gia tộc là địch, vô luận hắn là ai, định giết không buông tha. Ai biết ngày đó đi theo thiên cổ hoang bằng những người kia bộ dạng dài ngắn thế nào, nhất định là mấy cái kia danh con dở trò quỷ. Đế Tử gia tộc người khí phẫn hết sức há miệng tức giận mắng. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế, người nhà cướp đi chúng ta Kim La hồn quả đan thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Kim La hồn quả đan thụ đều không buông tha, ngay cả nước cũng không cho chúng ta uống một điểm. Ào ào ào tương đương. Đám người tiếng mắng chửi không ngưng, đột nhiên bốn phía từng đạo hào quang nở rộ, hóa thành từng đầu thất thải rực rỡ xiềng xích xen lẫn thành một cái lưới lớn, vô số lợi kiếm ở lưới lớn bên trong gào thét. Ai, Đế Tử gia tộc đám người giật mình, bọn họ không nghĩ tới, vẫn còn có người dám mai phục bọn họ. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người đột nhiên ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái bạch bào nam tử lăng không mà đứng quan sát phía dưới, giống như nhìn xem một bầy kiến hôi. Bắc thần tinh hồn, có người liếc mắt một cái liền nhận ra bạch bào nam tử lai lịch. Chẳng lẽ là hắn cướp đi Kim La hồn quả đan thụ? Giờ khắc này, Đế Tử gia tộc người não hải bên trong tất cả đều toát ra cái này một cái ý nghĩ, hơn nữa toàn bộ tán đồng, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra, trừ bỏ phong thiên nhất tộc người, còn ai có năng lực lặng yên không tiếng động đem bọn hắn phong cấm ở một cái trận pháp. Chỉ là bọn họ nghĩ không biết là coi như bắc thần tinh hồn đoạt bọn họ Kim La hồn quả đan, vậy cũng không tất phải ở lại. Góc truyện audio.com, chỗ này phục sát bọn họ a, tương đương nhưng mà trên bầu trời bắc thần tinh hồn căn bản không có để ý tới bọn hắn, hai tay kết xuất từng đạo thủ ấn toàn lực thúc dục chung quanh thần văn, rảo sát lấy Đế Tử gia tộc đám người. Bắc thần tinh hồn, ngươi muốn chết sao? Đế Tử gia tộc người triệt để phẫn nộ rồi, những người này đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, nếu như liên thủ đều không làm gì được bắc thần tinh hồn, vậy cũng thực có thể đi chết. Đám người ra tay toàn lực, bốn phía thần văn lưới lớn ầm vang phá toái, hóa thành vô số quang vũ bắn về phía bốn phương tám hướng. Bất quá cũng có hai người bị bắc thần tinh hồn trọng điểm chiếu cố, bị thương không nhẹ, cái này cũng triệt để chọc giận bắc thần gia tộc người. Tương đương nhưng mà, bắc thần tinh hồn lại là chào hỏi không đánh, liền biến thành một vệt sáng hướng về nơi xa bỏ chạy, chỉ có một câu truyền đến. Đế Tử gia tộc bất quá cũng chỉ như vậy. Vẹn vẹn trong hô hấp bắc thần tinh hồn liền không thấy bóng dáng, chỉ có âm thanh kia vang vọng thật lâu tại hư không. Đế Tử gia tộc bất quá cũng chỉ như vậy. Đế Tử gia tộc đám người nghe nói như thế, hai mắt đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Từng ấy năm tới nay như vậy còn chưa bao giờ có người dám như vậy đánh giá Đế Tử gia tộc, càng sẽ không đối với Đế Tử gia tộc khinh thường. Hôm nay bọn họ còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này, nội tâm cao ngạo cũng triệt để kích phát, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đế Tử gia tộc không thể nhục, đại tiểu thư, xin cho phép chúng ta mấy người đi giết bắc thần tinh hồn. Một lão già nghiến răng nghiến lợi nói, một cỗ sát ý bắn ra. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao la ầm lên, cái này cũng là bọn hắn cơ hội lập công, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Các ngươi cho rằng, mình có thể đuổi kịp hắn sao? Đế tử Yên thần sắc lạnh nhạt, mắt thấy Bắc thần tinh hồn rời đi phương hướng, không có mắt nhìn thẳng bọn họ một cái. Đế tử gia tộc đám người một trận xấu hổ, lấy vừa rồi Bắc thần tinh hồn tốc độ cho dù là bọn họ là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng theo kịp. Nói như vậy cũng chỉ là nịnh nọt đế tử Yên mà thôi. Trong lúc nhất thời, đế tử gia tộc tất cả mọi người một trận trầm mặc, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thật lâu, đế tử Yên lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người, nói. Về sau Bắc thần gia tộc người, nhìn thấy một cái, giết một cái. Là, đám người cảm nhận được đế tử Yên trên người sát ý, không khỏi giật mình, lại không có người nào dám vi phạm đế tử Yên mệnh lệnh. Tương đương lúc này, thánh linh táng thổ một vùng thung lũng bên trong, mấy đạo mang huyết thân ảnh đang ở một cái bên hồ nhỏ dọn dẹp vết thương, mấy người máu tươi chảy đầm đìa, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Đáng chết Cơ Vô Nhạn, bản thiếu gia không có đắc tội ngươi, ngươi lại dám như thế đối với ta. Trong đó một cái bạch bào nam tử tức giận mở miệng, hắn áo bào trắng dính không ít vết máu. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra người này, chính là Bắc thần tinh hồn. Tương đương lần trước Tiêu Phàm giả trang Bắc thần tinh hồn, từ Cơ Vô Nhạn trong tay tranh đoạt tiên thiên nguyên khí trì, Bắc thần tinh hồn liền bị Cơ Vô Nhạn cho hận lên. Trong khoảng thời gian này, Bắc thần tinh hồn bị Cơ Vô Nhạn người vô tình truy sát, lại tổn thất hai cái đại đế cảnh đỉnh phong thủ hạ. Gocchuyenaudio.com, lúc này mới hiểm mà hiểm trốn qua một kiếp, nếu như Bắc thần gia tộc người không phải chết ở Tiêu Phàm lôi kiếp phía dưới, hắn cũng không cần chật vật như vậy, dù là chính diện giao phong cũng không sợ. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có bốn cái thuộc hạ, nơi nào còn có cùng Cơ Vô Nhạn chính diện giao phong dũng khí. Còn có cái kia Tiêu Phàm, bản thiếu gia nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Bắc thần tinh hồn lại nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải Tiêu Phàm, hắn cũng không tất yếu như vậy chật vật. Vừa dứt lời, Bắc thần tinh hồn đột nhiên dùng mình một cái, mí mắt cũng nhảy lên không ngừng, thấy lạnh cả người từ sau sống lưng lặng yên dâng lên. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng Bắc thần tinh hồn cảm giác 10 điểm chân thực. Chuyện gì xảy ra? Bắc thần tinh hồn sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, mờ mịt nhìn lấy thiên khung, một loại cảm giác bất an lên cao trong lòng. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là rời đi thánh linh táng thổ a. Lúc này, một cái trung niên nam tử nhịn không được hỏi, đường đường đại đế cảnh đỉnh phong, trong mắt lại tràn đầy một loại sợ hãi, có thể nghĩ khoảng thời gian này kinh lịch cho hắn tạo thành bóng tối. Rời đi sao? Bắc thần tinh hồn cau mày, trong lòng cũng manh động thoái ý. Cách chương.